Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1238 chiến thắng Bác Sa chìa khóa. Real Madrid cuối cùng là lấy sân nhà 4-2, tổng số 6-4, thuận lợi đào thải Atletico Madrid, tấn cấp cúp nhà vua bát cường. Nhưng thượng thiên đối Real Madrid gặp chắc trở lại tựa hồ như vẫn còn tiếp tục. 8 trận đấu đánh xong, quyết ra cúp nhà vua bát cường về sau, lập tức lần nữa tiến hành bát cường đấu vòng loại rút thăm. Nhưng kết quả lần này, Real Madrid lại gặp phải đến mình không nguyện ý nhất đụng phải đội bóng Barcelona, vòng 1-16 đấu vòng loại đánh Atletico. Bát cường đấu vòng loại chiến Barca, dạng này mà quỷ lịch đấu đối với Real Madrid tới nói. Thật có thể nói là nhiều tai nạn. Tại kết quả rút thăm ra lò về sau, tất cả truyền thông đều đang vì Real Madrid mặc niệm, bởi vì vận khí này cũng thật sự là quá xui xẻo. Mà tại giao đấu Atletico trận đấu này bên trong, Mascherano dự bị ra sân, cùng sau đó mang đến giữa trận cân bằng, lại đưa tới truyền thông chú ý đàm phán hòa bình luận. Rất nhiều người đều không thể không một lần nữa xem kỹ Real Madrid một bộ này đội hình. Ai cũng không thể phủ nhận, trên Mascherano trận về sau, Real Madrid công thủ xác thực càng thêm cân bằng, mà lại Argentina tiền vệ phòng ngự tồn tại cũng làm cho hậu trường có một cái ổn định ra cầu tiếp. Ứng điểm. Cái này cực lớn hóa giải Real Madrid áp lực. Hắn phòng thủ lại là Real Madrid phòng tuyến trước một đường vững như thành đồng bình chướng. Nhưng cũng đồng dạng có không ít thanh âm cho rằng Real Madrid liền không nên dùng Mascherano, bởi vì lúc trước áp dụng hai tên kỹ thuật hình tiền vệ phòng ngự đấu pháp, đội bóng không chỉ có thế công như thủy triều, phòng thủ cũng rất tốt. Modric thụ thương, hoàn toàn có thể dùng khác cầu thủ thay thế. Không thể bởi vì đánh Atletico một trận tranh tài liền lật đổ trước đó tốt đẹp tình thế. Tóm lại, hai loại thanh âm bất đồng xen lẫn. Ở bên ngoài thảo luận rất nhiệt liệt. Không chỉ có truyền thông nhân sĩ tham dự, liền ngay cả rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp, bao quát rất nhiều Real Madrid danh túc cũng đều tham dự thảo luận. Mỗi người đều sẽ căn cứ từ mình đối bóng đá khác biệt lý giải cùng yêu thích, cho ra khác biệt đáp án cùng phân tích. Real Madrid nội bộ cũng đồng dạng tồn tại hai loại thanh âm. Huấn luyện viên tổ cùng kỹ thuật đoàn đội cũng đồng dạng là có ủng hộ phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Có cho là nên tiếp tục nếm thử hai tên kỹ thuật hình tiền vệ phòng ngự. Dù sao trên nửa trình thật sự là bị đá quá đẹp. Ancelotti thực chất bên trong cũng không phải là một cái mạo hiểm già, nhưng hắn hiện tại ít nhiều có chút đáp lên nửa trình kia Mỹ luân Mỹ hoán thế công bóng đá chỗ lôi cuốn. Trong lòng như trước vẫn là hy vọng có thể tiếp tục kiên trì kia một bộ đấu pháp, hoặc là chờ đợi Modric trở về. Dương Dương cùng Zidane là kiên quyết ủng hộ áp dụng phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Bọn hắn đều kiên trì cho rằng công thủ cân bằng là trọng yếu nhất. Thậm chí Dương Dương cho rằng Modric coi như trở về, hắn có hay không còn có thể bảo trì trên nửa trình trạng thái, có hay không còn có thể khôi phục mình đỉnh phong thời kỳ loại kia toàn năng, đây đều là một cái không thể biết được. Phải biết nhất danh cầu thủ mặc kệ lại tự hạn chế, đến chừng 30 tuổi thân thể cơ năng đều không thể tránh né sau đó trượt. Đây là không thể tránh khỏi. Modric cũng lập tức tới ngay 30. Mà tại thời khắc mấu chốt này, hắn lại bị trọng thương. Chuyện này với hắn chức nghiệp kiếp sống tạo thành xâm hại là không thể nghịch. Nói cách khác, coi như hắn thương đã phục hồi ra, muốn quay về đỉnh phong, vậy cơ hồ là thực tế không lớn. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Modric nên bị ném bỏ, bởi vì coi như hắn trượt, Real Madrid cũng hoàn toàn có thể thích hợp điều chỉnh đội bóng chiến thuật. Tỷ như an bài nhất danh phòng thủ tiền vệ phòng ngự. giải phóng Modric, để hắn càng nhiều đầu nhập tổ chức cùng chuyền bóng, giảm bớt phòng thủ áp lực. Cái này có thể mức độ lớn nhất kéo dài hắn tình trạng. Chiến thuật tác dụng chẳng phải đang tại nơi này sao? Mà hai loại thanh âm thảo luận. Tại ba ngày sau, Tây Ban Nha chương 19 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Getafe cùng thành tranh tài ở trong rốt cục tạm thời cho ra một. Cái kết luận, Mascherano thu được, Ancelotti trận này bài xuất tam trung trận cũng rất có ý tứ. Toni Kroos cũng bị thay phiên nghỉ ngơi. Isco cùng James Rodriguez hai tên cầu thủ cùng Mascherano cộng tác. Hợp thành tam trung trận, rất rõ ràng, phía trước hai tên cầu thủ phụ trách tổ chức cùng tiến công. Mascherano thì là phụ trách phòng thủ. Cả nửa trang, Real Madrid đều đang điều chỉnh cùng thích ứng bên trong. Tranh tài bị đá có chút ngột ngạt, hiển nhiên cũng là giữa trận tổ chức không có trải vuốt tốt. Trước trận tiến công đánh không ra, nhưng phòng thủ lại ổn định. Mãi cho đến nửa chặng sau, Real Madrid bắt đầu phát lực. Đầu tiên là Isco cùng James Rodriguez ở giữa sân liên tục gặp trở ngại thức phối hợp. Suarez tại ở ngoài vùng cấm vây một cước rút bắn, bị đối phương thủ môn Codina đập ra. Nhưng Dương Dương lại giống như quỷ mị tâm thường xuất hiện tại muốn mạng vị trí. Nhẹ nhóm đẩy bắn không môn đắc thủ. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, vẻn vẹn 4 phút về sau, James Rodriguez cánh trái truyền bên trong, Suarez vùng cấm địa biên giới rút bắn phá khung thành, vì Real Madrid lại xuống một thành, 2-0, về sau phút 79, lại là James Rodriguez ở bên trái đường một cước tinh chuẩn truyền bên trong. Dương Dương vùng cấm địa bên trong chạy ra quay người. Không người phòng thủ tình huống dưới khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Diễn ra lập cú đúp, vì Real Madrid khóa chặt thắng cục. 3-0, Real Madrid cuối cùng sân khách toàn thắng Getafe. Chức nghiệp bóng đá là rất bình thường hiện thực. Chỉ cần thắng trận, kia hết thảy tranh luận đều có thể tạm thời có một kết thúc. Real Madrid hữu kinh vô hiểm 3-0 toàn thắng Getafe. Còn lại là sân khách, đây là tương đương không dễ dàng một trận thắng lợi, bởi vì bản mùa giải Barca tại tòa này sân bóng là không so với không. Mà Atletico thì là dựa vào một chương hồng bài, cuối cùng 1-0 thắng hiểm, có thể 3-0 toàn thắng Getafe, nhất là phòng thủ phương diện biểu hiện, đều để người cảm thấy hài lòng. Ancelotti cũng tại sau trận đấu buổi họp báo cao hơn điều biểu thị. Mình đã tìm được sân khách chiến thắng Barca chìa khóa. 2001 năm 51 tháng 21 ngày muộn. Barcelona sân Nou Camp, cúp nhà vua bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Barca. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 35. Real Madrid trước trận tiến công. Các Vahan cao tốc trước chen vào. Phối hợp Di Maria. Ý đồ từ cánh phải hình thành đột phá, nhưng lại khi tiến vào 30 mét khu vực về sau, bị đối phương xẻng ra giới ngoài, tạo thành ngoài biên, khu vực nguy hiểm ngoài biên, Real Madrid lập tức đều nhao nhao xông tới. Các Vahan đứng tại bên sân, dùng quần áo chơi bóng càng không ngừng lau sạch lấy trong ngực bóng đá. Quan sát đến trên sân bóng thế cục, Suarez kéo đến vùng cấm địa phía bên phải tới đón ứng. Di Maria, Toni Kroos đều đang hướng phía cái này một bên dựa sát vào. Real Madrid phải hậu vệ biên dơ lên cao cao bóng đá. Làm bộ liền muốn ném trung lộ, truyền cho đồng đội, nhưng lại đột nhiên dừng lại một chút. Quay người chạy hướng về phía vùng cấm địa phía bên phải. Suarez dùng thân thể chặn Matiu. Bộ ngực đưa bóng dừng lại, ý đồ chọn cầu hơn người, nhưng Matiu cùng Alba phối hợp hết sức ăn ý. Nước Pháp trung vệ cấp tốc cắt vào Suarez khu vực, cắt đứt Uruguay tiên phong cùng cầu liên hệ, mà Alba thì là trực tiếp một cái đá mạnh, ý đồ đưa bóng lăng không giải vây, nhưng một cước này lăng không giải vây là gặp cao không thấy xa. Trực tiếp bị truyền đến lớn vùng cấm địa cung đỉnh bên ngoài. David Silva đoạt tại tất cả mọi người trước đó, dự phán ra cầu điểm rơi, cấp tốc đuổi theo, đón rơi xuống bóng đá. Trực tiếp một đệm, đưa bóng một lần nữa truyền về đến vùng cấm địa. Dương Dương vẫn luôn mai phục tại penalty điểm phụ cận. Nhìn thấy David Silva vị trí chạy về sau, hắn liền trước tiên bảo đảm mình không có rơi vào việt vị vị trí. Đây là hắn nhất quán đến nay đá bóng quen thuộc. Chờ đến David Silva chọn truyền vào vùng cấm địa lúc, hắn cấp tốc phóng tới tiến đến, không có hình thành việt vị. Cầu nhẹ nhàng rơi xuống Dương Dương bên cạnh thân, mà Dương Dương cũng vừa đúng chạy tới cầu bên cạnh, cơ hồ là tại cầu rơi xuống đất, tiếp xúc đến thảm cỏ trong nháy mắt đó. Dương Dương cấp tốc ra chân đẩy bắn, bóng ra gạt một cái phương hướng, cơ hồ là lấy một đường thẳng, chui thẳng cầu môn góc dưới bên trái. Người còn đứng ở phía bên phải nước Đức tiểu sư Vương Ter Stegen ngoài tầm tay với bất lực, ngoặc kép chấm than, nương theo lấy một tiếng dẫn bóng trường âm, Dương Dương nhanh chóng xông ra sân bóng, một đường quơ hai tay, khán đài nơi hẻo lánh chỗ, đi theo Real Madrid đi vào sân khách fan bóng đá cũng đều điên cuồng hoan hô, càng không ngừng cùng kêu lên la lên Dương Dương danh tự, đều nhịp, rất có thanh thế, thậm chí phủ lên bác xa sân nhà fan bóng đá khí thế. Dương Dương cũng cấp tốc vọt tới Real Madrid fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương. Chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Sân khách 1-0 dẫn trước. Đôi này Real Madrid tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường có giá trị dẫn bóng. Thậm chí, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này dẫn bóng sẽ triệt để đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Barca cầu thủ tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại có chút uể oải. Bọn hắn không phục, nhưng cũng không có cách nào. Giống vừa rồi như thế dẫn bóng, không chỉ là David Silva truyền đi tốt, Dương Dương sút gôn cũng là tương đương mấu chốt. Mặc kệ là trước kia vị trí chạy, đối việt vị nhạy cảm khứu giác, tốt hơn theo sau đối bóng ra điểm rơi cùng thời cơ trưởng khống, Dương Dương đều có thể nói là xử lý đến tương đương đúng chỗ. Thậm chí là không có cho phòng thủ cầu thủ bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Có thể nói, tại toàn bộ dẫn bóng trong quá trình, phòng thủ cầu thủ đều 10 phần bị động, thậm chí không có dự liệu được. Đây không phải ngẫu nhiên, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới qua Real Madrid sẽ tiến hành dạng này phối hợp. Nhưng đây chính là Real Madrid. Đây chính là Dương Dương. Lạc hậu một cầu, Barca bắt đầu phát động phản công, ý đồ truy hồi quả bóng này thế yếu. Nhưng Real Madrid thì là bắt đầu làm gì chắc đó khai thác phòng thủ phản kích, cũng không cùng Barca cứng đối cứng. Đối với sân khách tác chiến Real Madrid tới nói, thắng một cầu cùng một so với một thế hòa, đây đều là có thể tiếp nhận, thậm chí có thể nói là tương đối có lợi. Tại đánh vào một cầu về sau còn tiếp tục cùng Barca cùng chết, vậy liền không đủ lý trí. Mascherano tồn tại, David Silva cùng Toni Kroos tích cực, đều để Real Madrid đối Barca giữa trận tạo thành áp chế. Trận đấu này, Luis Enrique cũng không có an bài Xavi, hiển nhiên cũng là hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, thay vào đó là để Rakitic thay thế Xavi. Nhưng cứ như vậy, Barca giữa trận truyền nhận banh cùng vận chuyển cũng không bằng trước kia thành thạo. Sai lầm cũng bắt đầu tăng nhiều. Real Madrid phản kích liền phát huy ra uy hiếp. Barca toàn trường tốt nhất một cơ hội là tại hạ nửa chàng giai đoạn sau cùng. Bọn hắn tại vùng cấm địa bên trong thu được một cái penalty cơ hội, nhưng Messi chủ phạt bị có toa phi thân đập ra. Bản mùa giải Navas biểu hiện càng ngày càng dũng mãnh phi thường. Nhiều lần đập ra penalty, biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Cái này cho có tòa áp lực. Hiện tại bỉ môn thần cũng không cam chịu yếu thế, lấy đập ra Messi penalty hướng Navas tuyên chiến. Nguyên bản mùa giải sơ, tất cả mọi người coi là không có bao nhiêu huyền niệm Real Madrid thủ môn chi tranh. Trên thực tế cũng là cạnh tranh 10 phần thảm liệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN